Chương 902, đơn giản bại lộ thân phận. Mà vào lúc này, Lý Thanh tuy là muốn làm một ít bình thường làm quán một ít huấn luyện, thế nhưng vào lúc này hắn lại nhịn được, bởi vì yêu chiếu hắn bình thường huấn luyện cường độ nói sợ rằng người khác sẽ khiến chú ý á, bởi vì Lý Thanh bình thời huấn luyện đều là cường độ hết sức cao cũng không phải người bình thường có thể luyện ra được, cho nên vào lúc này Lý Thanh cực kỳ nhẫn nại làm mình muốn đúc luyện chính mình một cái tâm tư, vào lúc này hắn thầm nghĩ hết sức biểu hiện, chính mình chỉ là một phổ thông người. Mà vào lúc này bạn nhỉ dâu dường như cũng nhìn thấu ý nghĩ của hắn, vào lúc này hắn mở miệng nói, kỳ thực bình thường vào lúc này ta cũng bắt đầu đi đúc luyện một ít trụ cột một ít hoạt động, nói thí dụ như dơ giang lâm ăn hoặc là nằm gập bụng làm hoặc là chống đẩy hít đất, thế nhưng vào lúc này ai? Đang nghe bạn nhỉ dâu thở dài thời điểm, Lý Thanh cũng không nhịn cười được lên tiếng, vào lúc này hắn mở miệng nói, chúng ta thì nhịn một nhẫn mại a, tin tưởng cùng thân thể của chúng ta tố chất. Liền chẳng qua là trong khoảng thời gian này không huấn luyện sợ rằng cũng sẽ không có cái gì phương diện lùi bước, ta tin tưởng chúng ta vẫn có thể trong khoảng thời gian này có thể duy trì tốt thân thể của chính mình tố chất. Bạn nhỉ dâu ghét ở nghe được cái này thời điểm, hắn gật đầu mở miệng nói, bất quá chúng ta vẫn là có thể ở chúng ta ẩm thực mặt trên hơi chút chú ý một chút, chúng ta có thể đi ăn nhiều một ít đã bù mỉn cao đồ đạc. Trong khoảng thời gian này ta cũng không muốn để cơ thể của chúng ta quá mức quá đáng thoái hóa. Lý Thanh vào lúc này hắn gật đầu mở miệng thu đạo xác thực là như vậy, bởi vì người bình thường cũng sẽ đi chú ý bọn họ ẩm thực, muốn cho ạ bù mỉn cao một chút, có thể tăng thêm một chút bắp thịt cho nên ta cảm thấy mấy vấn đề này chúng ta vẫn là có thể đi làm đến, bất quá những thứ khác phương đi hệ nở chúng ta khả năng liền thật muốn đi theo bình thường làm không giống với. Vào lúc này bạn nhỉ dâu gật đầu. Sau đó hai người liền bắt đầu giống như sống qua ngày giống nhau mở ra cái tivi, sau đó hai người vùi ở trên ghế salon mở ra một bao đồ ăn vặt, sau đó hai người bắt đầu ăn đồ ăn vặt, vừa nhìn tivi mà bởi bọn họ tivi là dựa vào lấy bọn họ thủy tinh màn tường, cho nên vào lúc này bọn họ song xa tuy là kéo lại, thế nhưng vào lúc này bọn họ có thể rõ ràng chứng kiến phía bên ngoài cửa sổ có hiện lên bóng người, nguyên do bởi vì cái này thường qua bóng người hết sức gần kề. Bọn họ thủy tinh màn tường, cho nên hết sức rõ ràng cái này nhân loại cũng không phải là đơn thuần đi ngang qua, mà là vô cùng có mục đích tính muốn đi giam khống bọn họ. Cho nên mới lúc này Lý Thanh ở nghe được những lời này thời điểm, hắn nghe thấy được rèm cửa sổ sau lưng động tĩnh, vì vậy vào lúc này hai người nhìn nhỏ cười, tựa hồ cũng biết hai người ở cười cái gì, mà vào lúc này hai người dựa chung một chỗ, sau đó dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm. Nhỏ giọng tiến hành nói chuyện với nhau. Bạn nhỉ dâu vào lúc này cảm giác mình hết sức hạnh phúc, hắn nhịn không được mở miệng nói, nếu như có thể cả đời đều có thể cùng ngươi cùng nhau, như vậy vượt qua thì tốt rồi, ta cảm thấy bây giờ thời gian hết sức hoàn mỹ, vào lúc này, nếu như có thể tựa như vậy có một ở cạnh biển như vậy cấp biệt thự, sau đó hai người có thể làm một ít của mình thích sự tình, có thể cùng nhau đúc luyện thân thể, có thể cùng nhau ở cạnh biển tản bộ, còn có thể cùng nhau làm một chút bữa sáng. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, hắn nhịn không được nâng lên bạn nhỉ dâu đầu, sau đó vô cùng cưng chịu ở trên trán của hắn mặt, hôn một cái, sau đó vào lúc này mở miệng nói, ta cũng cực kỳ hướng tới cuộc sống như thế bất quá ngươi phải biết rằng chúng ta bây giờ tại dạng này thật tốt tuổi tác, là có thể trước làm xong một ít vào lúc này có thể làm một sự tình, giống như ngươi nói dáng vẻ như vậy sinh hoạt, chúng ta sau đó đều có thể qua ở trên. Hắn bây giờ lúc này gật đầu, hắn biết Lý Thanh vào lúc này chỉ sợ cũng tâm lý không phải thật muốn như vậy, thế nhưng vào lúc này hắn có thể đủ nguyện ý đi như vậy trấn an hắn, hắn trong lòng cũng là có một ít an ủi, bởi vì vào lúc này hắn tâm lý hết sức rõ ràng, giống như Lý Thanh người như vậy, bọn họ sẽ không bị dễ dàng trói buộc lại, thế nhưng bọn họ vào lúc này nếu như có thể đối với mình nói ra lời như vậy lời nói, chỉ sợ cũng là thực sự muốn cùng tự có tương lai am mà hai người đang ở. Cuộc sống như thế ở giữa vượt qua một đêm ở vào lúc ban đêm hai người bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm giác được ngoài cửa sổ có người ở giám thị bọn họ, thế nhưng hai người đều làm bộ không nhìn thấy dáng vẻ, để bọn họ một chút động tĩnh cũng không có, cảm giác được sau đó vô cùng an ổn ngủ một buổi tối. Bởi vì hai người bọn họ tố chất đều là cực tốt, bọn họ biết ở hoàn cảnh như vậy ở giữa, nếu như bọn họ còn chưa có xác định chính mình có phải thật vậy hay không là nằm vùng thời điểm. Mình là sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, bởi vì bọn họ sẽ không dễ dàng động thủ tại dạng này một đoạn ở giữa. Nếu như bọn họ dễ dàng động thủ, sợ rằng địa phương cảnh sát cũng là sẽ không đáp ứng, bọn họ cũng sẽ dễ dàng bộc lộ ra thân phận của mình. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, màn bá nhưng không nhảm.